công Tây Hồ kia trước đó bọn họ không có cạnh tranh là bởi vì cảm thấy công Tây Hồ không phải là loại thiên tài mà bọn họ đặc biệt cần. Thời điểm này nghĩ khác, thời điểm khác thì không như vậy. Nhìn thấy Bách Hoa Thánh Địa một người cũng không muốn buông tha. Hành động này khiến cho mấy đại thánh địa khác tự nhiên là mất hứng. Mơ hồ tất cả mọi người hình thành một loại ăn ý. Đó chính là muốn chơi tới cùng với Bách Hoa Thánh Địa, cho dù là xa luân chiến cũng không tiếc. Như vậy tuy rằng Bách Hoa Thánh Địa cướp đoạt được không ít thiên tài, nhưng mà cái giá lớn khi cướp đoạt, trong lúc vô hình đã tăng lên. Cũng chính bởi vì Bách Hoa Thánh Địa tài đại khí thô mới có thể ứng phó được. Rất nhanh, tranh đoạt đã tiến tới top 10.